Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 784, chương 190, Hỏa quyền. Trung, hắn là ai? Rõ ràng cũng là một tên tiểu quỷ mà thôi, vì cái gì gặp trung tướng đều không làm gì được hắn đâu. Vụng trộm liếc thôn trưởng Tư Lạp Phổ liếc một chút. Tràn đầy lòng hiếu kỳ, Mã Kỳ Nặc rất muốn từ học rộng thôn trưởng từ nơi nào biết liên quan tới sở dịch tin tức. Đáng tiếc không phải tất cả mọi người biết Tu La nguyên bản bộ dáng đến cùng là dạng gì, cho nên nhìn nhau Mã Kỳ Nặc hỏi thăm ánh mắt, Tư Lạp Phổ chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười, đảo mắt vừa nhìn về phía che chở Lắp Phi sở dịch lúc thì liền máy xay gió thôn thôn trưởng Tư Lạp Phổ cũng không khỏi có chút hiếu kỳ. Cái này làm cho gặp ăn quả đắng tiểu quỷ đến cùng là ai? Mà gặp đâu? Bị sở dịch đập một trận, gặp khóe miệng hung hăng run rẩy một chút, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Sau đó trông thấy sở dịch cùng Lắp Phi quan hệ vậy mà phi thường tốt. Thậm chí Lắp Phi đối sở dịch đều muốn so đối chính mình cái này ra ra thân mật thời điểm. Sạm mặt lại gặp cũng không khỏi hoài nghi Lắp Phi đến cùng phải hay không chính mình cháu trai ruột. Bất quá đừng quản Lắp Phi đến cùng đối với người nào so sánh thân mật a. Sở dịch chỉ cần có thể dạy bảo tốt Lắp Phi, gặp thì phi thường hài lòng. Mà sở dịch có khả năng để gặp thất vọng sao? Đương nhiên không thể nào. Dạy bảo ấy, sở dịch khả năng sẽ còn lo lắng ấy cái kia hùng hài tử có thể hay không nghe theo chính mình dạy. Bảo, ngược lại là dạy bảo lên Lắp Phi đến, sở dịch là một chút tâm lý áp lực đều không có. Sớm tại gặp, sang đều không có đến máy xay gió thôn thời điểm, sở dịch chính là bắt đầu dạy bảo Lắp Phi cơ sở. Bây giờ Lắp Phi tuy nói là ăn trái gomu, bởi vì đối với trái cây năng lực trưởng khống không có đến nhà duyên cớ, thực lực ngược lại là lùi lại rất nhiều. Thế nhưng là vẻn vẹn cùng Lắp Phi giao lưu một đoạn thời gian mà thôi, sở dịch liền biết Lắp Phi mau bệnh xuất hiện tại đâu. Nguyên lai Lắp Phi không thể trưởng khống tốt trái gomu duyên cớ, chủ yếu là bởi vì lực lượng một số rất nhỏ khống chế. Trước kia không có ăn trái gomu trước đó, Lắp Phi thân thể không có có nhận đến ác ma quả thực cải tạo. Lại cùng gáp, sở dịch tu luyện thời gian dài như vậy, làm đến Lắp Phi đã sớm thói quen nguyên lai lực lượng trưởng khống phương thức. Đột nhiên ăn trái gomu, Lắp Phi thân thể bị ác ma quả thực cải tạo, lại dùng nguyên bản khống chế lực lượng phương thức phát lực. Khẳng định có loại khó có thể trưởng khống cảm giác a. Cho nên đằng sau trong vòng vài ngày, sở dịch với Lắp Phi chủ yếu tiến hành dạy bảo, cũng là để hắn thói quen trái gomu năng lực, hoặc là nói thói quen chính mình là một cái cao su nhân sự tình. Phát lực thời điểm, cho dù là phát ra 7 phần lực đạo, cũng phải có 3 phần giữ lại. Không phải vậy trái gomu năng lực liền sẽ hạn chế Lắp Phi lực lượng sử dụng. Đây cũng là sở dịch đối Lắp Phi dạy bảo, mà hải tặc nguyên tác nhân vật chính, mũ rơm, Lắp Phi. Hiển nhiên là không thể nào để sở dịch thất vọng, muốn là đặt ở hải tặc nguyên tác bên trong. Lắp Phi tự mình tìm tòi trái gomu phát lực phương thức. Ngược lại là có khả năng cần chỉnh một chút thời gian mấy tháng. Ngược lại là tại sở dịch dốc lòng dạy bảo dưới, Lắp Phi chỉ là dùng 3 ngày thời gian liền nắm giữ lực lượng kỹ xảo sử dụng. Bây giờ sử dụng trái gomu năng lực đều biến đến ra dáng. Nhưng Lắp Phi thành bộ dạng như thế nhanh, sở dịch lại là không có chút nào vui vẻ a. Bởi vì Lắp Phi trưởng thành càng là nhanh, sở dịch thì càng cảm giác mình bị kẹt phổ cái kia ra hỏa cho thói quen. Ăn trái gomu về sau, Lắp Phi cần có nhất huấn luyện là cái gì? Đơn giản cũng là lực lượng trưởng khống mà thôi. Lại hoặc là nói là sử dụng thể kỹ xào. Nhìn lại sở dịch lúc trước theo gạp chỗ đó học trộm đến đồ vật. không toàn bộ đều là liên quan tới thể kỹ kỹ xảo kinh nghiệm sao? Cái này không phải tương đương với nói Sở Dịch bị kẹt phổ cái kia ra hỏa cho thói quen sao? Mỗi khi nghĩ đến mình bị gạp cho thói quen, muốn trở thành lắp phi, ây hai người bảo mẫu, Sở Dịch tâm lý liền là có chút không thoải mái. Còn tốt lắp phi là một cái so sánh nhu thuận hài tử. Thích ăn thịt không phải cái gì mau bệnh, có chút to thần kinh đồng dạng không phải cái gì mau bệnh. Sở Dịch rất ưa thích cùng tâm tư đơn thuần, tu luyện dùng tâm lắp phi tiếp xúc, chỉ là điểm ấy Sở Dịch liền có thể hoàn thành gặp ủy thác. Thật tốt đem lắp phi huấn luyện thành tài, đến mức ây ân, Sở Dịch tạm thời đều không muốn ây sự tình. Hắn thì muốn nhìn một chút lắp phi bị chính mình cái này, tu la, dạy bảo. Tương lai đến cùng có thể tại trong vùng biển nhấc lên như thế nào sóng gió. Lắp phi cho tới bây giờ đều không phải là một cái sợ phiền phức người. Vừa mới ra biển không bao lâu liền có thể tiến đến trêu chọc Vũ Hải. Nhìn, Tứ Hoàng, không vừa mắt liền có thể tiến đến khiêu chiến, Tứ Hoàng. Tính tình như vậy tạo nên lắp phi, đồng dạng đại biểu cho lắp phi chỉ muốn ra biển, thì đại biểu cho vô số sự cố triển khai. Nghĩ đến hải tặc nguyên tắc bên trong lắp phi bởi vì làm thực lực nguyên nhân. Vừa lúc ra biển đợi còn bó tay bó chân, Sở Dịch liền ác thú vị muốn đem lắp phi sớm ngày huấn luyện thành tài. Muốn nhìn một chút một cái vừa mới ra biển không bao lâu. Liền có thể thuần thục sử dụng hai lúc, ba lúc, cộng thêm Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, lắp phi, đến cùng có thể cho gặp tăng thêm nhiều ít phiền phức. Đương nhiên, tu luyện là không có bất kỳ cái gì đường tắt, tuy nói lắp phi tư chất rất tốt. Học tập năng lực cũng rất mạnh, nhưng lắp phi vẫn là một đứa bé. Hắn thân thể tố chất thì hạn chế hắn phát triển. Cho nên Sở Dịch muốn lắp phi nắm giữ hai lúc, ba lúc như thế kỹ xào, vẫn là mấy năm về sau sự tình, bất quá có thể cho gáp ngột ngạt, Sở Dịch cảm giác chậm trễ thời gian mấy năm cũng không thành vấn đề. Huống chi, bây giờ Sở Dịch có thể không có lo lắng sử dụng không gian ảo diệu. Hắn đang dạy lắp phi đồng thời, hoàn toàn không chậm trễ hắn còn lại sự tình mà. Nhưng lại tại Sở Dịch thật tốt huấn luyện lắp phi. Lắp phi cũng là nghiêm túc theo Sở Dịch lúc thời điểm tu luyện. Bỗng nhiên có một ngày gặp cái kia bị lắp phi tên đáng ghét, lại đi tới Sở Dịch cùng lắp phi trước mặt, làm lấy Sở Dịch trước mặt, trực tiếp đem lắp phi cho cầm lên đến. Nhìn lấy lắp phi tại gặp trong tay giấy rùa, Sở Dịch hơi hơi bốc lên song mi, hỏi gặp. Ta đang huấn luyện lắp phi, ngươi có cái gì việc khác? Không sai, rất là nghiêm túc gật gật đầu. Gáp nói ra, tiểu tử, lúc trước ta giống như cùng ngươi đã nói, ta cần ngươi huấn luyện không chỉ là lắp phi cái này một cái cháu trai à. Ra, ngươi còn có khác cháu trai sao? Gáp vừa dứt lời, lắp phi đình chỉ giãy giụa, hiếu kỳ hỏi. Chẳng lẽ ta còn có một cái đệ đệ? Đần độn, là ca ca, không chút huyền niệm rơi xuống quyền đầu. Gặp hung hăng giáo huấn một chút lắp phi, quay đầu cùng Sở Dịch nói ra. Tiểu tử, hiện tại ta thì dẫn ngươi đi gặp ta một cái khác cháu trai đi. Nơi này cũng không quá thích hợp ngươi cùng lắp phi ở lại. Cho nên ta xin nhờ bằng hữu mặt khác cho các ngươi tìm một cái ở địa phương. Ngươi thấy thế nào? Không thích hợp ở lại? Là sợ liên lụy máy xay gió người trong thôn à? Biết gặp dụng tâm lương khổ. Càng là biết, tu la, ẩn cư tại phong xe trong thôn. Rất có thể cho nơi này thôn dân mang đến phiền phức. Cho nên gặp nói xong lời nói này thời điểm. Sở Dịch không chút do dự gật gật đầu. Chợt cùng tại gặp đằng sau. Sở Dịch liền hướng bọn họ mới chỗ ở đi đến. Đó là máy xay gió thôn chỗ hòn đảo một chỗ khác sơn mạch. Tên là Câu Sóng Sơn Mạch. Tòa dạng núi này đúng lúc là tại phong xe thôn mặt khác. Cũng tại Sở Dịch ẩn cư sơn động một phương hướng khác. trước kia Sở Dịch rất ít chú ý chỗ kia sơn mạch sự tình. Thế nhưng là gặp nói ấy thì ở tại chỗ kia sơn mạch. Sở Dịch tự nhiên là phi thường tò mò lúc này thời điểm ấy đến cùng đang làm cái gì. Cho nên, trực tiếp triển khai hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới. Sở Dịch ánh mắt rất nhanh chính là khóa chặt một đạo gầy yếu bóng người phía trên. Cái kia chính là vua hải tặc Roger hài tử sao? Ừ, rất có ý tứ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.